Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, ta chính là Lưu Đại Sư a. Tiểu tử, ngươi tốt gan, ngươi có bản lĩnh nhi, ta chú ý nhất định nhớ kỹ ngươi. Sau khi tan họp ngươi có bản lãnh đừng chạy a. Bị người nhắc nhở về sau, chú ý nhất định cũng là thoáng khôi phục một chút lý trí. Hắn mặc dù không thể nào tin được tin đồn cái kia Lưu Đại Sư, nhưng nói cho cùng đêm nay nơi này tụ tập không ít quan lớn đại lão, tất cả đều là chạy hắn chàng tử đến. Liền xem như hắn không đem cái này vị thần bí mật Lưu Đại Sư để vào mắt, thế nhưng đến cho cái này các đại lão mặt mũi. Chạy, ta tại sao phải chạy a? Lưu Du cảm thấy buồn cười. Các ngươi có thể đi vào, nói cho cùng vẫn là ta phê chuẩn. Được a, ngươi lưu lại danh tự, qua thời hôm nay ta cho một phần kinh hãi thích. Chú ý nhất định gần giọng lạnh nhạt nói, chỉ cần biết tiểu tử này danh tự, ngày mai hắn liền để hắn triệt để biến mất, vẫn là lặng yên không tiếng động loại kia. Ta thiên, các ngươi ngay cả ta là ai đều không biết a. Vậy các ngươi tới làm chi a? Lưu Du cũng không nói phá, chỉ là trên mặt mang nụ cười hưng phấn. Kinh hỉ nha, một hồi ta liền tặng cho ngươi một cái. Hắc hắc, ngươi mẹ nó đừng trang bức, đừng tưởng rằng không nói ta liền tra không được ngươi. Chú ý nhất định đã đối với Lưu Du dưới sát tâm, đùa chơi chết hắn, thảo chết nữ nhân kia. Tốt, Lưu Du lạnh nhạt hết sức, làm một đưa tay tư thế. Cái kia cút đi, Quan Nhược Thu, chung quanh ăn dưa quần chúng, bọn họ không phải chưa từng thấy trang bức người, nhưng là giống thiếu niên này trang cái này sóng bức, thật sự là không dám lấy lòng. Thậm chí không ít người đều hướng về phía Lưu Du quang tới tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Đáng tiếc, dáng dấp vẫn rất anh tuấn tiểu hòa tử, làm sao lại đi lên không đường về đâu? Đắc tội Cố gia đại thiếu. Hoan, muội tử kia không sai, cũng đáng tiếc a, lập tức phải trở thành cái kia đại thiếu trên giường đồ chơi. Quả thực, đáng tiếc chết ta rồi. Chấm chấm, Tiểu Du, ngươi quá lỗ mãng, ngươi bây giờ liền cùng ta trở về đi. Quan Nhược Thu là thật lo lắng Lưu Du, đối phương địa vị không phải giàu chính là quý. Nàng không nghĩ Lưu Du cùng những cái này lãng tử người đòn khiêng lên. Nàng là ra xã hội người, rõ ràng trên xã hội một ít phương diện có bao nhiêu âm u. Thu tỷ, người lo lắng gì đây? Bọn họ chính là Cố gia lại như thế nào? Ta như thường sẽ không đặt tại trong mắt. Lưu Du nói nghiêm túc, Nam Lăng Thành tứ thiếu gia đều bị hắn chơi đến cùng A Miêu A Cẩu tựa như. Cái này cái gì Cố gia đại thiếu? Xin lỗi, thực sự chưa nghe nói qua. Cái kia ta nghe nói một số người cho tới nơi này là cái gì Lưu Đại Sư chàng tử. Ngươi xem, hắn có thể mời đến nhiều người như vậy đây. Ngươi ở nơi này gây sự. Quan Nhược Thu khuôn mặt đắng chát, trong lòng càng là để ý Lưu Du, càng là không muốn để cho hắn xảy ra chuyện. A Lưu Đại Sư. Lưu Du cười ha hả lên, vỗ ngực nói, Thu tỷ, ta chính là Lưu Đại Sư a. Lại múa mép khua môi, tốt rồi ngươi không quay về cũng phải, nhưng là ngươi phải ngoan một chút biết không? Đừng cho tỷ gây sự. Quan Nhược Thu bạch Lưu Du một chút, trong giọng nói lại là tràn đầy yêu thương. Tốt tích, tại chú ý nhất định đại thiếu thất bại tan tác mà quay trở về sau. Những cái kia lúc đầu đánh lấy đồng dạng suy nghĩ tới được đại thiếu tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Bất quá bọn hắn đối với Quan Nhược Thu dạng này đại mỹ nữ, thật sự là phi thường thèm thuồng. Sau đó nhất định tìm cơ hội cái kia. Tiếp đó, Lưu Du hai người bốn phía hoảng du đứng lên. Trong lúc đó, hắn còn chứng kiến Lưu Tuyết Linh cùng phụ thân của hắn. Lưu Tuyết Linh có phụ thân là cục trưởng cục giáo dục. Loại này đại lão tụ hợp trang tử, hắn tự nhiên cũng phải đến tham dự. Không nói trước chữa bệnh, hiện tại chính là một cái phát triển mạng giao thiệp cơ hội tốt. Lưu Du, Lưu Tuyết Linh ánh mắt nhìn thẳng tới. Hai người ánh mắt lập tức đụng tới. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà nàng vừa nghĩ tới lần trước đi Lưu Du nhà tìm hắn phụ mẫu nói những chuyện kia. Nàng thì nhịn dưới tâm. Xem thiếu niên này vì không khí. Quý trọng như vậy trường hợp. Hắn làm sao có thể đi vào đến. Cuối cùng vẫn là dựa vào quan hệ A. Nhưng không hiểu vì sao. Từ lần trước kỷ niệm ngày thành lập trường đi ra ngoài chơi về sau. Nàng vừa nhìn thấy Lưu Du cũng cảm giác là lạ. Giống như là quên đi cái gì. Bất quá có một chút nàng có thể xác định. Hắn cái này đường ca. Lưu Du chính là một cái gia đình bình thường thôi. Dương Minh Thần mới là nàng lựa chọn tốt nhất cùng tương lai kết cục. Bàn về lớn lên giống tài mạo, vẫn là cơ bản vật chất gia thế. Dương Minh Thần đều so với Lưu Du cường đại bên trên nhiều lắm. A, Lưu Du trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi ánh mắt. Quan Nhược Thu tại Lưu Du cùng đi học, rất nhanh liền đem chuyện vừa rồi quên đi. Chơi đến rất vui vẻ. Trong lúc đó, Lưu Du còn gặp được chút người quen. Ngay cả Tiền Vân, thậm chí Lý Nguyệt Dương đám người đều đi theo cha chú đến rồi. Đồng thời, ở một cái không quá nổi bật nơi hẻo lánh chỗ, ngồi một vị thanh niên cấp bậc không tầm thường. Mà hắn chỗ ngồi ánh mắt vừa vặn có thể đem toàn bộ hội trường thu hết đáy mắt. Có thể nói hắn lựa chọn vị trí phi thường vừa đúng. Dương Thiếu xác định gia hộp kia đúng là Lưu Du. Một cái trải lấy trung phân thiếu niên đi tới, một mực cung kính nói ra, một cái nát cặn bã cũng xứng đi tới loại địa phương này. Xem ra ta vẫn là coi thường hắn. Người thanh niên này cười lạnh một tiếng, mà hắn dĩ nhiên chính là Dương Minh Thần. Đêm nay hắn biết được Lưu Tuyết Linh cũng đi theo hắn phụ thân đến. Cũng hấp ta hấp tấp đi theo. Tuyết Linh tới rồi sao? Ta lập tức đi đi cùng nàng gặp mặt. Hắn và Lưu Tuyết Linh có thể nói là môn đương hộ đối. Hơn nữa song phương cha chú đều có tác hợp ý của hai người. Hắn tự nhiên rèn sắt khi còn nóng. Ngâm Lưu Tuyết Linh dạng này giáo hoa lên giường. Hắn là có hoàn toàn chắc chắn. Đến rồi, ở bên kia đâu? Dương Minh Thần cười cười, sau đó chỉnh quần áo một chút, mang theo khuôn mặt mỉm cười đi ra ngoài. Nếu như phụ thân hắn không có nói sai mà nói, hắn hiện tại đã cùng Lưu Tuyết Linh có hôn ước mang theo. Chuyện này còn được đổ về đến vài ngày trước. Lưu Tuyết Linh liền cùng phụ thân của nàng từng tới Lưu Du nhà. Nói sự kiện nhi, ân, giải trừ hôn ước. Kỳ thật Lưu Tuyết Linh họ Lưu, nhưng lại không phải Lưu Hướng Hân con gái ruột, chỉ là dưỡng nữ. Trước kia thời điểm Lưu Thiên Huyền hăng hái, khi đó Lưu Hướng Hân cái này cái gọi là cục trưởng cục giáo dục vẫn là dựa vào Lưu Du phụ thân. Thượng vị, sở dĩ hai người nói tới đúng chỗ, liền cho hai hài tử định ra rồi thông gia từ bé. Nhưng là bây giờ Lưu gia xuống dốc, Lưu Hướng Hân sự nghiệp phát triển không ngừng. Hiện tại Lưu Tuyết Linh cũng đã trưởng thành, sớm muộn phải gả ra ngoài. Nhưng là lúc này không chỉ có Lưu Du nhà không thỏa mãn được yêu cầu của bọn hắn, càng là xuất hiện cái Dương Minh Thần. Quan gia, nếu như hai nhà thông gia, cái kia đối với sĩ đồ của hắn nhất định là có thật tốt tình cảnh. Bởi vậy, hắn cũng là cầm mấy trăm vạn đi tìm Lưu Thiên Huyền. Nghĩ bỏ tiền gián đoạn này thông gia từ bé. Bất quá, một bên khác, Quan Nhược Thu chưa từng đến trường hợp như vậy, lập tức chơi đến rất tận hứng. Ngẫu nhiên dưới, nàng cũng phát hạ cục trưởng cục giáo dục Lưu Hướng Hân. Cục trưởng, hắn cũng tới, Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Toàn trường tất cả nhất cử nhất động toàn bộ đều tại linh giác của hắn cảm giác phạm vi bên trong. Đúng vậy a, đến rồi, hắn nhún vai, rốt cục, song phương chạm mặt, Lưu Hướng Hân đầu tiên là kinh ngạc một lần, chợt liền trầm mặt giáo huấn bắt đầu Lưu Du. Tiểu Du, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi biết đây là trường hợp nào sao? Mau về nhà, đừng cho cha ngươi tìm phiền toái. Lớn như vậy còn không hiểu chuyện. Lưu Tuyết Linh không nói gì, nhưng lại một bên Dương Minh Thần nói câu: Lưu Du, a, ngươi tốt, ngươi chính là Tuyết Linh đường ca a. Kỳ thật ngươi không thích hợp nơi này, mau mau rời đi a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.